Lại thêm cùng cổ thánh tộc kết minh người. Vương thể đều có mấy cái. Nếu là cổ thánh tộc gia nhập Long Minh. Như vậy, Long Minh thực lực sẽ rất mạnh. Thậm chí nhất cử vượt qua thần hỏa liên minh. Gần với thiên đế minh. Lục Minh cũng là sững sờ. Không nghĩ tới. Tạ Niệm Quân mang theo cổ thánh tộc. Trở về gia nhập Long Minh. Đầu nhập vào hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước ở thần hoang đại lục. Tạ Niệm Quân cùng hắn nhưng là tử địch. Không chết không thôi. Năm đó Tạ Niệm Quân cái kia oán hận biểu lộ. Hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao? Không chào đón chúng ta gia nhập sao? Lục Minh, chúng ta thế nhưng là người một nhà đây. Tạ Niệm Quân mỉm cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thu Nguyệt, Hoàng Linh, Lạc Thiên Y đám người. Đều hiếu kỳ nhìn về phía Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cùng Tạ Niệm Quân. Là người một nhà. Chẳng lẽ Lục Minh cùng Tạ Niệm Quân. Trong bóng tối có quan hệ gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Choang kiêu. A tui. Nét. Rất nhiều người không khỏi miên man bất định. Ý nghĩ kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Quân cười khẽ. Tiếp tục nói. Lục Minh. Người thế nhưng là em rể ta. Ta hiện tại đầu nhập vào ngươi. Ngươi thật chẳng lẽ không chào đón. Lời ấy. Để rất nhiều người trong lòng càng là đại chấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đặc biệt là Hoàng Linh. Thu Nguyệt, Lạc Thiên Y mấy cái nữ tử. Trên mặt hơi khác thường. Thiếu gia, cùng Niệm Khanh cô nương kết hôn sao? Cùng là, lúc trước bọn họ cứ như vậy thân thiết rồi. Hiện tại đi qua nhiều năm như vậy. Kết hôn cũng là bình thường. Chỉ là vì cái gì không thấy được Niệm Khanh cô nương đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu Nguyệt trong đầu nghĩ lung tung. Chỉ cảm thấy trong lòng có chút đắng chát. Sau đó, Thu Nguyệt lại lắc đầu. Thầm nghĩ. Thu Nguyệt, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thiếu gia cùng Niệm Khanh cô nương thiên sinh một đôi. Ngươi chỉ cần an tâm hầu ở thiếu gia bên người. Hảo hảo phục thị hắn là có thể. Thiếu gia, ngươi như thế nào có thể xứng với? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai. Lục Minh đã có thê tử. Nhưng hắn vì sao vẫn không có nói cho ta biết. Hoàng Linh trong lòng thầm nghĩ. Có chút thất lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lạc Thiên Y trong mắt cũng hơi khác thường. Trong mọi người. Chỉ có Long Thần sắc mặt bình tĩnh. Bởi vì tính toán ra. Hắn mới là Tạ Niệm Quân chân chính muội phu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười khổ. Có thể Tạ Niệm Quân mà nói. Hắn lại khó khăn phản bác. Hắn cùng với Tạ Niệm Khanh quan hệ.